Lúc Từ Tĩnh Nhu đến Tây Cương tìm tổ phụ cũng ở trong quân nửa năm, do Lý Long Tá và Bùi Nguyên Tu thân thiết cho nên cũng hiểu rõ đôi chút về chuyện mà hắn lo lắng. Nếu Bùi thiếu tướng quân không thích thì tại sao không trở về rồi đuổi người đi? Lý Long Triệt bĩu môi, sao còn có chuyện ghê tởm như vậy? Đây đúng là lần đầu tiên hắn nghe thấy có chuyện này. Đuổi thế nào, một chữ hiếu cũng đủ đè chết đệ rồi. Từ Tĩnh Nhu còn chưa dứt lời thì nghe tiếng trống, kèn tấu hỉ nhạc từ xa tiến lại gần. Tám người nâng kiệu hồng run run rẩy rẩy dừng trước cửa Bùi phủ. Kiệu hoa vừa ổn định, từ trong cửa một thiếu niên 15, 16 tuổi mặc hỉ phục đỏ thắm bằng gấm thêu hoa văn cành lựu quấn quýt, nếu không phải trong ngực hắn ôm một con gà trống buộc hoa hồng bằng vải đỏ chót thì với cách ăn mặc của hắn thì có thể khiến người khác hiểu lầm rằng hắn chính là tân lang. Cách Trương,